Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 341. Cường hãn Hunter, Gawak đối Venusaur, tranh tài bắt đầu. Nhìn xem song phương đứng vững, trọng tài liền không tiếp tục các loại, mặc dù hắn cũng rất tò mò, Lương Đức Hoàng Venusaur là từ đâu tới. Bất quá lúc này hắn bản chức làm việc là còn lớn tiếng hơn tuyên bố tranh tài bắt đầu. Xử lý, Giang A-ba đồng ý, Gawak, niệm lực Confusion. Venusaur tránh ra về sau Sunnyside. Theo trọng tài tiếng nói vừa ra, Lương Đức Hoàng cùng đối phương đồng thời hô lên. Lương Đức Hoàng cũng không có để Venusaur đi tránh, bởi vì là Venusaur cũng sẽ không Agility, Quick Attack loại này kỹ năng, cho nên cùng đi tránh không bằng trực tiếp tránh ra. Mặc dù hệ Psychic đối Venusaur là gấp đôi tổn thương. Theo hai người tiếng nói vừa ra, Gawak, niệm lực Confusion, trực tiếp cầm giữ Venusaur. Nó có lòng muốn đem Venusaur dơ lên, nhưng đáng tiếc, quá khó khăn. Venusaur là thể tích lớn Pokemon, không cao lắm, nhưng cũng có cao 2 mét, thể trọng 100 kg. Gawak mặc dù không phải trực tiếp dùng sức mạnh đến nâng, nhưng niệm lực Confusion, di động nặng như vậy, Pokemon tiêu hao thế nhưng là không ít. Lại thêm Venusaur cũng không phải thành thật như vậy để nó di động mình. Cho nên tại Venusaur cái kia lực lượng cường hãn phía dưới, niệm lực Confusion đại khái còn kéo dài không đến 2 giây liền bị phá ra. Mà ở đây đồng thời, Venusaur cũng hướng về phía bầu trời gọi dưới. Một giây sau, hiện trường đám người liền phát hiện không trung mặt trời dường như càng thêm mãnh liệt. Gawak, Renden nhìn lên trên trời mặt trời, đối diện Hách Ao cũng lớn tiếng kêu lên. Hoa, nghe được Hách Ao, niệm lực Confusion bị phá ra, Gawak không khỏi ngẩng đầu lên chuẩn bị Renden Razor Leaf. Bất quá đáng tiếc, Lương Đức Hoàng là sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Mặc dù đoán chừng cầu cũng sẽ không có cái gì dùng. Dù sao Lương Đức Hoàng Venusaur nhưng đã level 57. Venusaur không giống như là Dragonite, còn biết thẻ đẳng cấp, cấp bậc của nó, thăng lên tốc độ thế nhưng là tương đương kinh khủng. Gawak Renden sẽ hữu hiệu quả mới là lạ. Quả nhiên, Gawak Renden cũng không có để thời tiết biến hóa, nhưng Razor Leaf tương đương đao đã tới. Mau tránh ra, nhìn xem xông tới Razor Leaf, Hách Ao không khỏi lớn tiếng kêu lên. Bất quá đáng tiếc vẫn là vãn, có thật nhiều phiến Leaf vẫn là cắt tại Gawak trên thân. Gawak là thủy thuộc tính, đơn nhất thủy thuộc tính, cho nên là bị Grass khắc chế. Cái này sau một kích to lớn lực trùng kích, trực tiếp đem Gawak đánh vào trong nước. Nhìn xem liền gạch dưới biết tổn thương không thấp. Gawak cứ như vậy trong nước nấp đi qua. Bất quá mặc dù tổn thương không thấp, nhưng đây cũng là một cái cơ hội. Liền giống như phi hành sân bãi, Venusaur Grass thuộc tính mặc dù khắc chế thủy thuộc tính, nhưng cái này dù sao cũng là thủy thuộc tính sân bãi. Chỉ cần cho nó cơ hội lẻn vào đến Venusaur bên người, đem nó kéo xuống nước lời nói, cái kia Venusaur liền phiền toái. Dùng vai whip, bất quá Lương Đức Hoàng sẽ không có tính nhắm vào liền để Venusaur xuất chiến sao? Đối phương cũng quá coi thường hắn. Mặc dù hắn Venusaur lấy được thời gian cũng không dài, nhưng nó kinh nghiệm tác chiến lại cũng không ít. Theo nó gia nhập Lương Đức Hoàng trận doanh ngày đầu tiên lên, nó vẫn tại tác chiến, mà lại là tại Abra cái này chiến thuật đại sư chỉ điểm xuống tác chiến. Làm sao đối phó lẻn vào đến trong nước Pokemon, nó là rất có một bộ. Cái gì? Nghe được Lương Đức Hoàng, Hách Ao nguyên bản còn lấy là Venusaur là sử dụng vai whip đến phòng ngự đâu, nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy Venusaur vậy mà trực tiếp đem cái kia một đôi vai whip tiến vào bể bơi bên trong. liền giống như vớt cá vàng. Cái kia một đôi tự nhiên dường như hai cánh tay vai whip. Trong nháy mắt liền tại dưới nước tìm được đang tại hướng bên này du lịch Gawak. Trong nháy mắt liền đem nó quấn lại, cứng rắn che ra mặt nước. Nhìn thấy cái kia bị che ra mặt nước Gawak, hết thảy mọi người cũng không khỏi âm thầm kinh hô. Solar Beam, nhìn xem cái kia bị che ra mặt nước, không ngừng thụ lấy vai whip chèn ép Gawak. Lương Đức Hoàng cũng vừa cười vừa nói. Solar Beam, trước mắt hệ Grass kỹ năng mạnh nhất. Theo lý mà nói, vì nớ do muốn 65 cấp mới có thể học được. Bất quá Lương Đức Hoàng có thể học chiêu thức cơ A. Solar Beam, chiêu thức cơ thứ 22 vị. Một cái tiểu ma cô giải quyết chiến đấu. Disable. Nhìn xem Lương Đức Hoàng vi nớ so phía sau lưng bởi vì là đại tình thiên quan hệ. Thật nhanh tụ tập mà thành hệ Grass năng lượng. Hách ao cũng lớn tiếng kêu lên. Nhưng đáng tiếc, Gawak còn không có tới dùng. Liền hiện lần bị vai whip xiết dưới. Trong nháy mắt ngay cả kỹ năng trì trệ. Mà vào lúc này Solar Beam đã đánh tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Gawak bị Solar Beam trực tiếp đánh bay. Một kế Razor Leap, một kế Vai Whip, một kế Solar Beam. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Gawak từ trong nước dâng lên thời điểm. Hai mắt đã vẽ lên vòng. Nhanh như vậy, nhìn xem đổ vào bể bơi ở trong Gawak. Bên sân không ít tuyển thủ cũng không khỏi âm thầm giật mình. Con này Venusaur đẳng cấp. Quả nhiên rất cao. Gawak mất đi sức chiến đấu. Mời phe đỏ thay đổi Pokemon. Mặc dù một trận chiến này rất nhanh, nhưng trọng tài cũng là phản ứng tới. Lập tức cao giọng nói ra. Mà bên kia hack out tại thu hồi Gawak về sau hơi tự hỏi một chút liền ném ra cái thứ hai Pokemon. Hack out cái thứ hai Pokemon là Starmie. Starmie cùng Arcanine, Raichu cái gì? Là thông qua tiến hóa chi thạch đến tiến hóa. Tại tiến hóa về sau nó chỉ có thể học một cái kỹ năng. Ánh sáng kỳ dị cân phiêu dây. Cho nên Starmie, nói nó mạnh, nó liền rất mạnh. Nói nó yếu, nó liền rất yếu. Nói thí dụ như từ vừa mới bắt đầu. Đẳng cấp rất thấp thời điểm liền dùng Steril tiến hóa. Vậy nó liền rất yếu. Bởi vì là kỹ năng không nhiều. Thế nhưng là các loại Steril level 46 học xong Hydro Pump về sau lại tiến hóa. Ha ha, cái kia Starmie liền là đặc biệt mạnh tồn tại, có thể đánh vào cả nước giải thi đấu người. Tự nhiên là không tồn tại mổ gà lấy trứng vấn đề. Vậy con này Starmie liền sẽ không dễ đối phó. Lợi dụng sóng, theo Starmie ra sân, bên kia Hack Out cũng hạ công kích mệnh lệnh. Solar Beam, bất quá Lương Đức Hoàng bên này cũng không khách khí. Đồng dạng một chiêu dùng ra. Solar Beam bởi vì là đại tình thiên quan hệ. Cái kia cực nhanh ngưng tụ tốc độ. Để lợi dụng sóng biển động còn không có tiến đến trước đó. Cũng đã phát bắn ra ngoài. Trực tiếp đem lợi dụng sóng màn nước oanh thành mảnh vỡ. Thậm chí hàng trước người xem. Đồ bị làm một thân nước. Bất quá làm những này bọt nước biến mất về sau. Starmie thân ảnh cũng đi theo biến mất. Trong nước, đem nó vớt đi ra. Nhìn lướt qua, Lương Đức Hoàng liền xác định. Starmie hẳn là tiến vào trong nước. Tại là hướng về phía Venusaur nói ra. Venusaur cái kia hai cây vai whip lại xuất thủ. Trực tiếp thân tiến vào ao nước ở trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.